Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, tiểu lò nướng cái đầu kỳ lân ngậm ấu tệ từ nửa phiến cửa sổ phi tiến Stark công nghiệp cao ốc phòng. Khách thời điểm, vừa mới hấp thu không ít thời gian đá quý năng lượng Caesar trừ bỏ bản năng mệt dã rời. Còn có chút không phản ứng lại đây phát ngốc. Nhạc văn tiểu nói www.lwxs520.com, rốt cuộc. Bà ngoại, ông ngoại bọn họ đã sớm đã thói quen đại đa số thời điểm đều duy trì hình người trạng thái. Liên tính là ở Caesar vừa mới sinh ra không lâu, hiện tại cơ hồ không dư thừa hạ cái gì ký ức thời kỳ. Trong nhà trưởng bối sẽ thường xuyên ôm hắn, lại không có gì cơ hội ngậm ấu tể hành động. Loại này bị ngậm trụ cổ mặt sau một tiểu khối tiểu mềm ra. Sau đó dưới chân vô tin tức, rồi lại lảo đảo lắc lư cảm giác. Caesar cơ hồ chưa từng thể hội quá. Cố tình, ấu tể thân thể bản năng rồi lại đối loại này mang theo bảo hộ cùng trợ giúp ý vị ngậm đi thập phần. Thích ứng, kỳ lân đem mau nhung nhung ấu tể đặt ở phòng khách trên sofa. Nhìn đến ấu tể mí mắt bởi vì mệt dã rời mà gục xuống dưới một nửa. Thoạt nhìn vây được mơ mơ màng màng, không khỏi đột nhiên sinh ra một loại đáng yêu đến phạm quy cảm giác. Vốn dĩ đem ấu tể buông lúc sau, kỳ lân liền tưởng biến trở về nhân loại hình thái, rốt cuộc. Này vẫn là ở Stark công nghiệp tập đoàn phòng khách, nói không chừng khi nào, nhân gia nhân viên công tác liền tiến vào. Đến lúc đó vừa nhấc mắt, phát hiện khách nhân không thấy, liền dư lại một lớn một nhỏ hai cái mao đoàn tử tệ ở bên nhau tính cái sự tình gì a? Bất quá, ỷ vào chính mình nguyên hình cũng không phải như vậy đại. Kỳ lân chớp chớp mắt, không nhịn xuống liền liếm liếm ấu tể lỗ tai mặt sau cùng cái gáy thượng du quang thủy hoạt ra lông. Phanh, một tiếng vang lớn, bởi vì lo lắng Caesar. Một đường từ Stark công nghiệp cao ốc tầng cao nhất trên sân thượng bay nhanh chạy như điên xuống. Dưới Peter, như một trận gió từ Stark công nghiệp tập đoàn nhân viên công tác bên người xẹt qua. Mang theo phong thậm chí còn nhấc lên nhân viên công tác trong lòng ngực ôm vài tờ văn kiện. Peter mục tiêu minh xác tìm đúng vừa mới kỳ lân ngậm ấu tể tiến vào kia gian phòng khách. Kết quả, hắn bởi vì tốc độ quá nhanh. Trực tiếp đẩy ra hờ khép môn vọt vào phòng khách lúc sau. Liền nhìn đến, một con tiểu lò nướng lớn nhỏ, mau nhung nhung tứ bất tượng kỳ quái sinh vật chính nhẹ nhàng cấp ấu tể liếm mau. Kia một cái chớp mắt, không khí phẳng phất đều nháy mắt yên lặng, Peter vẻ mặt mộng bức nhìn hai chỉ mau nhung nhung thân mật tệ ở bên nhau. Mau nhung nhung ấu tể thoải mái dễ chịu ghé vào trên sofa. Không sai biệt lắm đều phải ngủ rồi. Mao nhung nhung kỳ lân trên mặt nháy mắt liền đỏ, đương nhiên. Về điểm này nóng lên mặt đỏ bị hắn da lông che khuất. Peter là khẳng định nhìn không thấy. Nhưng mà, dù vậy, phảng phất bị người chảo bao giống nhau. Kỳ lân vẫn như cũ nhịn không được thè lưỡi bản năng muốn tán nhiệt. Bởi vì quẫn bách cùng khẩn trương. Hắn cảm giác chính mình trên người da lông đều ở ngăn không được nóng lên. Peter phía sau, còn có vừa mới không phản ứng lại đây. Sửng sốt một chút lúc sau mới tính toán tiến lên ngăn lại Stark tập đoàn nhân viên công tác. Nghe được phía sau truyền đến vội vã tiếng bước chân, Peter đầu cũng không hồi. Không chút do dự liền trực tiếp trở tay mang lên phòng khách môn. Đem Stark công nghiệp tập đoàn nhân viên công tác nhốt ở ngoài cửa. Giây tiếp theo, kỳ lân cũng nháy mắt khôi phục thành nhân loại hình thái. Bởi vì hôm nay là lại đây nói chuyện hợp tác, hắn trên người vẫn như cũ vẫn là tây trang dày da. Hào hoa phong nhã bộ dáng, cũng chỉ có nguyên bản kiểu tóc, bởi vì vừa mới ở trời cao trung bay qua, mà bị gió thổi đến hơi có chút hơi tán loạn. Tuy rằng cùng Khải Lâm Tề không thân, nhưng là... Đối với cái này đã từng liền trợ giúp quả ấu tể đông phương gương mặt người trẻ tuổi. Peter Tổng vẫn là rõ ràng đến nhận thức, nghĩ đến phía trước Caesar cũng ở hắn bên người biến thân quá. Hơn nữa, Khải Lâm Tề vẫn luôn biểu hiện đến cũng đều thập phần ôn hòa hữu hảo. Peter nháy mắt đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại chính mình phía trước ở Trung Hoa du lịch thời điểm. Gặp qua những nhân loại này hình thái đại yêu quái, Peter không có chút nào không thích ứng liền tiếp nhận rồi. Khải Lâm Tề cũng không phải người hiện. Thực, nguyên lai là ngươi a. Peter nháy mắt thư khẩu khí, thả lỏng nói, sau đó ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng đi qua đi. Nhìn đến chính ghé vào trên sofa ngủ đến mơ mơ màng màng Ấu Tề. Vốn dĩ tưởng duỗi tay đem Ấu Tề bế lên tới, lại sợ đánh thức hắn, cũng liền không nhúc nhích, chỉ là cười cùng Khải Lâm Tề nói, vừa mới ở bên ngoài thời điểm, ta còn chính lo lắng đâu. Khải Lâm Tề cũng cười cười, vừa muốn nói chuyện giải thích, phòng khách bên ngoài, Stark công nghiệp tập đoàn nhân viên công tác đã ở phanh phanh phanh, dùng nắm tay phá cửa bản gõ. Cửa, vừa mới vội vội vàng vàng xông tới Peter tức khắc xấu hổ đến có chút quẫn bách. Nguyên bản cũng thập phần tu quẫn Khải Lâm Tề nhìn thấy Peter phản ứng. Ngược lại thoáng thả lỏng xuống dưới, hướng về phía Peter đánh cái thủ thế, không tiếng động trấn an nói. Không có việc gì, cơ hồ là đồng thời, bọn họ hai người ánh mắt đồng thời dừng ở ghé vào trên sofa hô hô ngủ nhiều Ấu Tề trên người. Chợt, Khải Lâm Tề duỗi tay, trực tiếp tháo xuống bên cạnh trên giả áo treo chính mình Âu phục áo khoác. Sau đó nhẹ nhàng đáp ở sofa lưng ghế thượng, vừa lúc dùng tay trang vạt áo nhẹ nhàng che đậy mau nhung nhung Ấu Tề. Lúc này mới xoay người đi tới phòng khách trước cửa. Mở ra vừa mới bị Peter khóa chết môn, nhìn ngoài cửa đã gọi tới cầm công cụ bảo an tính toán mạnh mẽ phá cửa mà vào nhân viên công tác. Cùng với đứng ở bảo an mặt sau hơi hơi ninh mi Pepper Pot tiểu thư. Thậm chí còn có Khải Lâm Tề chính mình mang lại đây nhân viên công tác. Khải Lâm Tề lộ ra một cái mang theo vài phần xin lỗi tươi cười. Ngượng ngùng, bằng hữu của ta vừa mới có điểm việc gấp lại đây tìm ta, tiểu ớt cay Pepper Pot cũng không có. Truy vấn cái gì, chỉ là hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hơn nữa, nàng thậm chí không có chủ động hướng phòng khách bên trong đi. Nhưng mà, nàng ánh mắt vừa lúc cùng đi tới khi còn có chút thẹn thùng xấu hổ Peter đối thượng cũng không khỏi hơi hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nói thẳng. Peter, là ngươi, nói, Pepper Pot ánh mắt lại quét về phía Khải Lâm Tề, không nói kinh ngạc nói, ta không nghĩ tới các ngươi hai cái nhận thức hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Ngài, hắn là Caesar bằng hữu, Peter thuận miệng nói, Khải Lâm Tề lập tức tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ân, Pepper Pot tiếp tục gật đầu, lại không có nói cái gì nữa. Vì giảm bớt này phân xấu hổ lại quỷ dị không khí. Peter lại tìm cái đề tài. Nói, Tony ở sao? Không, hắn hôm nay không ở, lúc này. Tiểu ớt cay Pepper Pot sốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tuy rằng nàng vẫn là thực cấp Tony mặt mũi không nói thẳng. Tony hôm nay lại hẹn một cái đông phương gương mặt người mẫu đi ra ngoài ăn cơm siêu, bất quá. Nếu có chuyện yêu cầu tìm hắn nói. Người có thể cho hắn gọi điện thoại, Pepper Pot nghiêm túc nói. Rốt cuộc, cùng người mẫu ăn cơm hoàn toàn không ảnh hưởng Tony tiếp điện thoại. Cũng không ảnh hưởng đánh gãy hắn cùng mặt khác nữ sĩ hẹn hò. Sau đó làm hắn trở về làm chính sự bằng các ngươi liêu. Có đôi khi có thể tìm ta, Pepper Pot cuối cùng hướng về phía Khải Lâm Tề cùng Peter hơi hơi. Gật đầu nói, sau đó. Xoay người mang theo nhân viên công tác cùng hạng nặng võ trang bảo an rời đi. Vừa mới cái kia đã đem trong tay công cụ nhắm ngay phòng khách môn bảo an hữu hảo hướng về phía bọn. Họ cười cười, sau đó còn chủ động lại đóng cửa. Theo phòng khách môn bị từ bên ngoài mang lên, trong phòng mặt Peter cùng Khải Lâm Tề đồng thời tùng một ngụm. Hai người hữu hảo lẫn nhau cười cười. Sôi nổi đi trở về đến sofa biên ngồi xuống, Ấu Tề còn ghé vào trên sofa ngủ, dù sao cũng là mùa đông, tuy rằng phòng khách có điều hòa độ ấm thực ấm áp. Nhưng là, ngủ thời điểm, bọc chăn bản thân chính là một loại hạnh phúc, Khải Lâm Tề màu đen tây trang áo khoác mặt liêu bóng loáng lại mềm mại. Mao Nhung Nhung ấu tể trong lúc ngủ mơ, đã trong bất chi bất giác đem cái ở hắn trên người Âu phục áo khoác cấp nhẹ nhàng túm xuống dưới. Cuốn thành một đoàn khóa lại trên người, có một cái đuôi to còn từ Âu phục áo khoác bên cạnh chỗ lộ ra tới. Ấu tể còn ở an an tĩnh tĩnh ngủ, Peter cùng Khải Lâm tể ý tưởng giống nhau không đi quấy rầy hắn. Chỉ là, Peter cùng Khải Lâm tề chi gian rốt cuộc không phải như vậy quen thuộc. Caesar không tỉnh, bọn họ hai cái nhìn nhau trong chốc lát, trong lúc nhất thời lăng là không biết nên nói chút cái gì. Lại trầm mặc trong chốc lát, Peter mới thình lình mở miệng, hỏi một cái hắn vừa mới bằng vào bắn ra tơ nhện treo ở đại lâu bên ngoài thời điểm. Liền vẫn luôn nhịn không được ở cân nhắc, lại đến nay không có bất luận cái gì ý nghĩ vấn đề. Ngươi không cánh vì cái gì sẽ phi, Peter nhỏ giọng nói, hắn đối Trung Hoa truyền thống văn hóa hiểu biết hữu hạn. Tự nhiên cũng không có thể nhận ra tới, Khải Lâm tề nguyên hình là thủy thú kỳ lân, không nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy. Khải Lâm tề trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, hoàn toàn là theo bản năng trả lời một câu nói, nhà ta đều sẽ phi, Peter chớp hạ đôi mắt, còn có chút hoang mang khó hiểu. Ngô, nhưng thật ra Khải Lâm tề, ở lúc ban đầu hơi giật mình lúc sau, thực mau phục hồi tinh thần lại, mang theo vài phần ý cười thuận miệng, phóng nhẹ thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi biết kỳ lân sao? Nói xong, không đợi Peter trả lời, Khải Lâm tề đã tiếp tục nhẹ giọng nói, ở Trung Hoa tranh Tết Trung, thường thường sẽ có kỳ lân chân đạp tường vân hình ảnh. Cái này cũng coi như là nhất cơ sở chủng tộc kỹ năng đi. Peter đại khái có chút hiểu biết, lại giống như vẫn như cũ vẫn là có chút mờ mịt. Hắn nhịn không được nhìn còn ở bọc quần áo ngủ ấu tể trạng thái Caesar. Kỳ thật rất muốn hỏi một câu, Caesar nguyên hình trạng thái có phải hay không cũng sẽ phi. Stark công nghiệp cao ốc phòng khách, Khải Lâm tề cùng Peter còn ở câu được câu không tán gẫu. Mà ở lâu bên ngoài quốc lộ thượng, vừa mới từ trên bầu trời rơi xuống lại bị địa cầu bài xích đi Thanos tạp ra tới đặc biệt thâm thiên. Hố bên cạnh, một chiếc xe buýt vừa lúc đem tả trước luân rơi trên cái kia hố tạp trụ. Tài xế cùng vội vàng chạy tới cảnh sát tất cả đều bận rộn khơi thông này hai xe buýt thượng hành. Khách, bởi vì vài lần tao ngộ sân bay nổ mạnh chờ ngoài ý muốn sự cố. Đã từng thầm hạ quyết tâm không bao giờ tới New York nữ anh hùng chính cầm di động cùng hiệp quản. Hội nhân viên công tác trò chuyện, nhìn vừa muốn làm xe buýt rơi vào đi một cái bánh xe thình lình xảy ra hố. Nàng nội tâm là hỏng mất, mới bay đến New York thời điểm, nhìn đến không biết khi nào lại là trùng kiến sau rực rỡ hẳn lên sân bay phương tiện. Nữ anh hùng còn ở trong tối tự may mắn. Chính mình lần này không có gặp được sân bay nổ mạnh tình huống. Nhưng mà, không đợi nàng ngồi xe tới công ty định tốt khách sạn. Ngoài ý muốn, liền lại lần nữa đã xảy ra, cùng hiệp quản hội nhân viên công tác đánh quốc tế dạo chơi điện thoại. Nữ anh hùng nội tâm pha không bình tĩnh, thả lỏng một chút, nữ sĩ, hiệp quản hội vị kia nhân viên công tác ngữ tốc có chút mau. Thanh âm lại phi thường ôn nhu. Ngài hẳn là nghĩ như vậy, nữ sĩ, nếu không phải ngươi tại đây chiếc xe thượng nói, có lẽ, bọn họ gặp phải chính là trọng đại sự cố giao thông. Mà không chỉ có chỉ là vô pháp ngồi xe tới mục đích địa tác giả có lời muốn nói. Nữ anh hùng phiên ngoại tới, hạ chương tiếp tục tương đương sau đó là miêu yêu phiên ngoại còn có cái gì muốn xem. Hoan nghênh điểm đơn 0.0 đột nhiên nghĩ đến trước kia xem lão hổ cấp một con cẩu liếm mao video. 23.333, ta liếm ngươi ngươi cảm động sao bằng V bằng, không dám động QAQ, hết chương.